Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 60, lạc nhật chi thành. Sở Mộng mặt đỏ, thở phì phì bộ dáng, trừng đằng Vân Phi để cho ta hỗ trợ đi. Rõ ràng hai chúng ta hợp lực, chỉ cần ngươi kỹ càng nói cho ta biết kế hoạch, chúng ta nhất định có thể giải quyết hết cái kia nữ nhân. Một cỗ yên khí phiêu khởi. Đằng Vân Phi vẫn lắc đầu. Vì cái gì? Nếu như ngươi vô pháp thuyết phục ta lời nói, liền nói cho ta biết vì cái gì? Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sở Mộng nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Loại kia gia hỏa chính là như vậy. Nàng lần này sẽ không phớt lờ. Sẽ dốc toàn lực ứng phó cùng ta chiến đấu. Mà ta cũng sẽ toàn lực ứng phó đánh bại nàng. Chỉ cần nàng hoàn toàn đánh bại nàng, về sau nàng đều sẽ không dây dưa. Đây không tính là giải thích đi Vân Phi. Người có thể cam đoan 100% thắng nổi nàng. Một nửa đi. Một cái tay đè lại Sở Mộng đầu. Đằng Vân Phi mỉm cười. Đi vào phòng đấu giá. Vừa đi vào, lập tức liền truyền đến trận trận nghị luận thanh âm. Phần lớn người đối xử lạnh nhạt nhìn Đằng Vân Phi. Cũng không có dựa vào qua. Sự tình tựa hồ đã truyền ra. Hắn dùng ác liệt thủ đoạn giáo huấn những muốn đó muốn hoàn thành nhiệm vụ ra hỏa. Làm như vậy tại phần lớn người trong mắt, đều là trơ trẽn, âm hiểm xảo trá. Đối với Đằng Vân Phi nghị luận, gièm pha giả chiếm đa số. Chỉ có những bại giả đó mới có thể nói loại lời này đi. Thực đọc bên trong đối với những cái kia cho giáo huấn ra hỏa lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Thích nhất nhìn nhà khác cháy chính là người. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Một cái so với hơi cao một chút. Mang nhãn kính nam nhân. Phát âm rất tiêu chuẩn. ID là tinh anh giáo sư. Có lẽ là đi. Ta cảm thấy quái vật tiên sinh ngươi là rất không tệ người a. Có hứng thú chúng ta hoặc đồng ý lấy hợp tác xuống. Kiếm được càng nhiều tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi lắc đầu. Cảm ơn lão sư ngươi tốt ý. Ta hướng like hỉ vui mừng độc like độc vãng. Sau lưng lập tức liền truyền đến một trận nồng đậm, châm chọc vị tiếng cười. Một người đơn độc cuối cùng cũng có một ngày là sẽ chết. Tại cái này hệ thống bên trong, Đằng Vân Phi cười ha ha. Sau đó quay đầu đi. Đúng lúc, ta biết một cái theo một bắt đầu liền một đường trèo lên đỉnh đi lên người. Nàng hiện tại còn sống được thật tốt. Hắt xì một tiếng. Quạ đen xoa xoa cái mũi, song thủ che, áo khoác góc áo tại trong gió biển run run. Nàng mục đích chỉ có một cái, qua Đằng Vân Phi trong nhà cọ mấy ngày cơm, 6-70 cây số khoảng cách, nàng dự định đi qua. Dạng này đi bộ đối với nàng mà nói không tính là gì. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, nàng là sẽ không sử dụng kỹ năng hoặc là ngồi xe. Dạng này có thể gián tiếp tính đoán luyện cơ sở thể chất. Thật đói, ngắn ngủi hai chữ, quạ đen dạ dày ùng ục gọi. Hiện tại Đằng Vân Phi điểm màu lục biến mất. Cái này đẳng cấp có thể qua dị không gian cũng chỉ có phòng đấu giá. Dục Vương đứng ở lầu chót, nhắm mắt, sắc mặt ngưng trọng. Một hồi lâu sau hắn mở to mắt, xem ra lần này không quay về đều không được. Này làm người ta ghét quạ đen muốn đi qua. Một mực xuống lầu, Dục Vương gõ mở Đằng Vân Phi ra môn. Một mặt hiền lành nhìn Đằng Vân Phi. Dọn tiên sinh, ta muốn đi ra ngoài bên ngoài một đoạn thời gian. Có thể làm phiền ngươi giúp ta có rảnh đem chiếc xe đem đi ra đi tản bộ này. Có thể muốn qua thật lâu. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Tiếp nhận Dục Vương trong tay M9 chìa khóa. Có chút vui vẻ, mới từ phòng đấu giá ra đến. Mua được không ít hợp ý, cũng tốn không ít tín ngưỡng tệ. Mua xe tiền tạm thời cũng cầm không ra đến. Dục Vương nhìn rất gấp bộ dáng, rất mau đỡ hành lý liền xuống lầu. Đằng Vân Phi còn nói tiễn hắn qua. Chẳng những Dục Vương nói sẽ có xe tới đón hắn, Vân Phi ta cảm thấy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Này nam nhân đối ngươi tâm thuật bất chính. Đằng Vân Phi quay đầu nghi hoặc nhìn một bộ vẻ mặt bối rối Sở Mộng. Hai cái đại nam nhân, hắn có tiền như vậy, đối ta có thể có cái gì tâm thuật không chính phương? Nữ nhân giác quan thứ 6, Không một hồi công phu, Đằng Vân Phi theo trong phòng bếp ra đến. Sở Mộng nghi hoặc làm ra đến hai món một chén canh. Nhưng mà đến cửa liền cho gõ vang. Ngươi làm sao? Vừa mở cửa, quạ đen không đợi Sở Mộng hỏi liền lung la lung lay duỗi mũi. Chạy đến bên cạnh bàn. Ăn, ăn như hổ đói ăn. Ngươi muốn cùng gà mờ sát thủ chiến đấu. Phần thắng rất thấp, quạ đen nói. Sở Mộng ở một bên gấp. Ngươi có phải hay không biết rõ nàng ban đầu kỹ năng là cái gì? LV9 có thể xem xét so với chính mình thấp cấp 5 ra hỏa chiến đấu trận. Nàng những cái kia thế hòa không phân thắng bại, đều là tại so sánh hình lớn bên trong xuất hiện. Ngoài ra một chút tiểu hình đồ, đều là thắng. Bên trong thời gian thêm điểm tuyển hạng, đại bộ phận là 6. Lập tức Đằng Vân Phi liền minh bạch điểm gật đầu. Cũng là chính nói mới qua 3 phần hướng trong nhất thời. Đồng dạng hình nhỏ đại bộ phận đều là 1 giờ. Nếu như tính như vậy lời nói, nàng đánh bại đối thủ bình quân thời gian 15 phút đồng hồ đi. Cho nên nói đánh bại nàng cần một điểm vận khí. Sở Mộng vẫn kiên trì để Đằng Vân Phi mang lên. Chính mình, vướng víu, bỗng nhiên Sở Mộng đạp qua. Chỉ quạ đen, người nói ai là vướng víu đâu. Sự thật như thế, cũng không biết đến lượt giúp bên nào. Đằng Vân Phi lựa chọn yên lặng hút thuốc. Một hồi lâu về sau, Sở Mộng đỏ mặt tía tai thở dốc. Quạ đen một mặt lạnh lùng. Cãi lộn cuối cùng là cáo một giai đoạn. Nhìn vận khí đi, ngẫu nhiên đồ nên có rất nhiều đi. Mà đồ có đơn giản cùng phức tạp phân chia. Thậm chí đồ bên trong còn có thể lợi dụng cỗ loại hình A. Nhìn quạ đen điểm gật đầu. Đằng Vân Phi cười, nếu như có thể có một cái hình lớn lời nói, ta thắng xác suất hội tăng lên 5%, 55% có thể thắng nàng. 9 giờ tối, trong nhà chỉ còn lại có Sở Mộng cùng quạ đen. Đằng Vân Phi làm qua sau khi ăn xong liền trực tiếp đón xe qua Liễu Ngải Ngải chỗ ở. Làm sao bây giờ? Sở Mộng tâm tình sa sút, nàng rất sợ hãi. Lần này chiến đấu, một khi Đằng Vân Phi thất bại, mặc dù chỉ có 40% khấu trừ tín ngưỡng tệ. Nhưng hắn nói qua thua liền sẽ chết là có ý gì? Sở Mộng không được biết. Nếu như ngay cả mắt trước kỹ năng cũng không hoàn thiện địch nhân đều vô pháp giải quyết. Như vậy liền không có tương lai. Quạ đen nói đứng. Chậm rãi đi đến nơi cửa. Sở Mộng trừng to mắt. Muốn đi đêm chạy này. Giống nhau một bắt đầu đến thần ma hệ thống như vậy. Đằng Vân Phi lẳng lặng đứng tại cửa, nhìn đối diện tà tiếu Liễu Ngải Ngải, đôi người đồng thời mở ra đối chiến hệ thống, mà đây là một tiếp là Đằng Vân Phi khởi xướng đối chiến. Ngẫu nhiên đồ lựa chọn bên trong, một bức bức họa trên tại trước mặt hai người nhanh chóng nhảy vọt. Rất nhanh hình ảnh dừng lại, ngẫu nhiên đồ Nhật Lạc Chi Thành thời gian 10 ngày thắng lợi điều kiện còn sống đếm ngược 9.59. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đều kinh hãi trừng to mắt. Trước mắt lấp lóe tranh sắc quang mang đồ tên. Là thần ma đồ đâu? Ha ha, có thể rút đến loại này tối cao đẳng cấp đồ. Rất may mắn a, mỉm cười quái vật, Đằng Vân Phi a một tiếng. Ánh mắt dừng lại tại Nhật Lạc Chi Thành 4 chữ lớn bên trên. Đầu phi tốc vận chuyển, lúc thì trắng sáng bên trong. Đằng Vân Phi nhìn thấy Liễu Ngải Ngải hưng phấn cùng cực cười. Một trận tiếng chim hót. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Rừng rậm cùng tàn phá công trình kiến trúc hòa làm một thể thế giới. Hắn liền đứng tại một chỗ đã tổn hại rớt dùng cự đại hòn đá đắp lên công trình kiến trúc bên trong. Trên mặt thổ hoàng sắc mặt tấm gạch có đại lượng vết nứt. Sau lưng rậm rạp thực vật bên trong. Còn có không ít tháp cao đại điện các loại công trình kiến trúc. Đều là tàn phá, xa xa nhìn qua, đã đến nhìn thấy biển, cùng dự định theo mặt biển tăng lên lên Thái Dương. Thực vật trắng kiện rễ cây đã dài đến công trình kiến trúc bên trên. Trước mắt một cây đại trụ tử bên trên, bò đầy dây leo thực vật, mặt ngoài cái bóng địa phương, mọc đầy rêu, trên mặt có chút trơn ướt, nhìn vừa lên qua sương mù, Đằng Vân Phi đứng địa phương coi như cao. Ngay tại tới gần bờ biển đại khái 3 cây số địa phương. Trung tâm mới là một tòa cự đại tháp cao. Đã sụp đổ một nửa. Căn cứ mặt trời mọc vị trí hắn tại phía đông, mà khoảng cách trung tâm tháp cao địa phương là hướng lên thế núi xen lẫn khu nhà cùng cây cối. Thẳng tắp khoảng cách đại khái 3 cây số, cũng là chính nói tòa Nhật Lạc Chi Thành có chừng 50 đến 60 km vuông. Để cho Nhất Đằng Vân Phi để ý cũng là thắng lợi điều kiện còn sống. Trong vòng 10 thiên thời ở giữa, trước hết nghĩ biện pháp tìm tới tầm mắt địa phương tốt đi. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi nghĩ, lại, không thể đi tháp cao. Liễu Ngải Ngải có lẽ liền tại phụ cận, hoặc Hứa Ly chính mình rất xa. Một khi chạm mặt, rất có thể chiến đấu hội lập tức kết thúc. Chính mình sẽ chết. Theo tiến đến trước đó Liễu Ngải Ngải bộ kia tự tin bộ dáng đến xem. Nàng nắm chắc thắng lợi trong tay. Này lại Đằng Vân Phi nhìn thấy một trận ánh sáng nhạt. Cách chính mình không xa. Ngay tại tòa công trình kiến trúc bên trái xuống dưới một chút lớn một chút cây cối địa phương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Trước phải bảo đảm đến thực vật cùng nguồn nước. Đây là lớn nhất trọng yếu một điểm. Dần dần, tại cây cối quay chung quanh xuống, là một khối đá cuội trên. Trung gian có một khối nhân diện giống. Phía trên phát ra trận trận hỏa quang. Vừa mới đi vào, Đằng Vân Phi liền thấy một trận nhắc nhở. Tế đàn hỏa thần hỏa diễm chúc phúc trong vòng 10 phút đạt được cấp E hỏa diễm gia trí. Sở hữu công kích phụ gia hỏa hệ ma pháp. Đằng Vân Phi vừa đi qua, liền có nhắc nhở, mở ra hỏa diễm chúc phúc là không, trước nếm thử dưới không có chỗ xấu. Bỗng nhiên ngay tại Đằng Vân Phi vừa dự định lựa chọn là thời điểm, sau lưng một trận rất nhỏ tiếng bước chân, giống một tiếng, một cái hắc sắc con báo nhào tới. Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ hướng bên trái lan lộn qua. Lập tức trong tay lúc thì trắng sáng, súng bắn tỉa đã nắm trong tay. Phanh một tiếng, súng vang lên, nhưng mà viên đạn tại đánh trúng hắc báo trong nháy mắt. Một cái góc cạnh bình chướng xuất hiện, viên đạn tại trắng sáng bình chướng bên trên nổ tung. Lập tức Đằng Vân Phi liền thấy hắc báo trên thân nhắc nhở. Hắc báo LV5 bối rối ở giữa trước mắt hắc báo đã nhào về phía chính mình. Đằng Vân Phi duỗi xong thủ bóp lấy hắc báo cổ, trên bờ vai một trận đau đớn. Hắn nhếch miệng, tí tách hắc báo nước bọt ở tại hắn trên gương mặt. Bồn máu miệng lớn một chút xíu áp xuống tới, mà bây giờ rời đi thánh đàn phạm vi, đã vô pháp mở ra hỏa diễm chúc phúc. Song thủ kết rung động, lại tiếp tục Đằng Vân Phi ngọc thủ hội gãy mất. Hắn ép không được, hắc báo bén nhọn song chảo khảm vào đầu vai trong thịt. Một xấu hổ sắc mặt quang mang trong tay Đằng Vân Phi sáng. Hắn nhếch miệng, trong nháy mắt buông tay ra. Trong tay chí người chết dao găm hướng lên trên đâm qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.